Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Ngô Đồng Tiểu Tỷ Tỷ. Kế tiếp thời gian, Lâm Long đều tại Tử Tiêu Quốc cùng Hạn Bạt cùng Bỉ Ngạn. Còn có Chu Toa Toa các nàng, thời gian trôi qua rất thanh nhàn, đáng giá một nói rất đúng. Chu Toa Toa mỗi lần cơm nước xong xuôi chảy, nói đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ chơi. Lâm Long rất muốn biết cái này Ngô Đồng tỷ tỷ rốt cuộc là ai. Một ngày này buổi trưa, Chu Toa Toa cùng Lâm Long bọn hắn ăn cơm, buông bát đũa đối với Lâm Long cùng Hạn Bạt còn có Bỉ Ngạn nói ra. Ba ba, hai vị mụ mụ, ta đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ chơi, lại đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ. Chú ý an toàn, đừng chạy khắp nơi a hát. Hạn Bạt nhìn xem Chu Toa Toa nói ra. Trải qua thời gian dài, Hạn Bạt cùng Bỉ Ngạn đều coi Toa Toa là làm chính mình con gái ruột một giống như. Đặc biệt là Bỉ Ngạn. Toa Toa, nhớ rõ sớm chút hồi trở lại tới dùng cơm. Bỉ Ngạn mặt mũi tràn đầy yêu mến nói. Biết rồi, nói xong, Chu Toa Toa nhảy lên nhảy dựng chạy ra đi. Các người ăn, ta đi theo Toa Toa đi xem cái này Ngô Đồng tỷ tỷ rốt cuộc là ai. Lâm Long buông bát đũa, lặng lẽ theo đi, mụ mụ, ba ba như thế nào theo dõi Toa Toa tỷ. Một bên Tiểu Bất Điểm Lâm Thành nói ra, khoan hãy nói, hắn không hút máu hay là rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập đô đô, ba ba không là theo dõi Toa Toa tỷ, là lo lắng Toa Toa tỷ an toàn. Cái này cũng đều không hiểu. Lâm Văn nhìn xem Lâm Thành nói. Trải qua thời gian dài địa cầu thói quen, lại để cho Lâm Long bọn hắn mỗi lần ăn cơm đều muốn người một nhà tề tụ. Cho nên Lâm Thành cùng Lâm Văn đều tại. Đương nhiên còn có Phi Vũ. Về phần Châu Bàn Tử bốn người cùng Bạch Khiết các nàng, bọn hắn đều đang bế quan. Lâm Long không có khả năng bởi vì ăn cơm một chuyện nhỏ đi quấy rầy bọn hắn. Phi Vũ thì là cảm thấy Lâm Long rất quái lạ, rõ ràng đều lợi hại như vậy, hoàn toàn không cần ăn cơm, mỗi ngày còn muốn ăn ba đốn, sớm muộn gì tất cả dừng lại. Bất quá Phi Vũ vẫn là rất cao hứng, bởi vì chỉ có lúc này nàng có thể cùng Lâm Long tiếp xúc thân mật. Ngồi ở một cái bàn cùng Lâm Long cùng nhau ăn cơm. Phi Vũ cảm giác nếu có thể vĩnh viễn như vậy tốt rồi. Dù cho Lâm Long không thừa nhận Phi Vũ là nàng lão bà, Phi Vũ cũng thỏa mãn. Mà Lâm Long hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn là gặp Phi Vũ vì hắn tận tâm tận lực xử lý sự tình, trả lại cho hắn mang hài tử, coi Phi Vũ là làm người một nhà, nhưng hoàn toàn không có giữa nam nữ cảm tình. Giờ phút này, hắn lặng lẽ đi theo Chu Toa Toa, xuyên qua thật dài hành lang, đi ngang qua một cái công viên nhỏ, cuối cùng đi vào Tử Tiêu Minh người hầu chỗ ở. Tại đây hoàn cảnh cũng không tệ, nhưng là cùng Lâm Long bọn hắn ở lại rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Tại lúc này, Chu Toa Toa ngừng lại, xoay người thản nhiên nói, ba ba, ta biết đạo ngươi tại theo dõi ta, xuất hiện đi. Ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Long sững sờ, có chút xấu hổ theo một tòa núi sơn sau đi ra. Ha ha, nhà của chúng ta Toa Toa thật thông minh, liền ba ba theo dõi ngươi đều bị ngươi phát hiện. Hừ, ba ba đại phôi đàn, ta muốn đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ chơi, ngươi có đi không? Đi không thể nói lời ngươi là Lâm Long. Cũng không thể gọi ta Toa Toa. Ừ, bảo ta Thiểu Thiểu a. Ba ba ngươi gọi Mộc Mộc. Lâm Long ra mặt tử co lại. Cảm tình cái kia Ngô Đồng còn không biết thân phận của Toa Toa. Tiểu hài tử là tiểu hài tử. Liền danh tự đều lấy được như vậy tùy tiện. Không cần đoán biết là giả danh chữ a hát. Bất quá Lâm Long hay là gật đầu nói. Được rồi, ta đây gọi Mộc Mộc rồi. Đi xem ngươi Ngô Đồng tỷ tỷ đến cùng là người nào. Vậy mà cho ngươi mỗi ngày tìm nàng chơi. Là người tốt, bà ba ngươi cũng không thể tổn thương nàng. Bằng không thì ta cả đời đều không để ý ngươi rồi. Hảo hảo, chỉ cần nàng đối với Toa Toa không có xấu ý, ba ba cam đoan không giết nàng, còn đem nàng tiếp đi theo Toa Toa ở cùng một chỗ. Lâm Long tranh thủ thời gian gật đầu nói, cũng chỉ có người đối diện người Lâm Long sẽ có như vậy một mặt. Đối với địch nhân, cái kia không lưu tình mặt, chỉ cần có thể đả kích địch nhân, điểm mấu chốt ngoại trừ, Lâm Long không chỗ nào không cần cực kỳ. Tốt ma tộc thủ lĩnh cùng tôn chủ, đánh không lại ngươi, mắng đều mắng chết ngươi. Hắn là loại người này, dù sao không biết xấu hổ, tùy tiện người khác thấy thế nào, làm tốt chính mình đã thành. Rất nhanh, Lâm Long đi theo Chu Toa Toa đi vào một gian thị nữ ở sân rộng. Hắn có rất nhiều thị nữ tại gội đầu giặt quần áo những cái kia. Hắn có một thứ đại khái 18 tuổi tả hữu. Hạc giữa bầy gà, đại thật ra có thể đã gặp nàng. Nàng cùng những này thị nữ cùng một chỗ, giống như Phượng Hoàng dừng lại ở bầy gà. Rất đẹp một cái muội tử, là Lâm Long chứng kiến nhìn thấy đầu tiên đều có chút ngắn ngủi kinh ngạc. Tâm không cảm khái, thế gian tại sao có thể có như thế nữ nhân xinh đẹp. Nàng này quả thực không ứng nên xuất hiện ở nhân gian. Bạch Khiết cùng Hạn Bạt các nàng tựa hồ cũng cao hơn núi một cái cấp bậc. Chỉ là nàng có chút trẻ trung, lại cho người một loại thương cảm, muốn đem nàng ôm lấy cẩn thận che chở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.